Khi ta 17, chương 9, góc truyện audio.com. Nghe nói ngay chiều hôm đó chàng ta chạy một mạch tới nhà người ta, năn nỉ ỉ ôi mãi mới gặp được công chúa, ngay lập tức bày tỏ lòng mình, cầu hôn. À nhầm, tỏ tình với công chúa. Mọi chuyện thế nào chắc các bạn cũng đoán được, tất nhiên là cà chua gật đầu cái dục nữa mà. Nó lại chẳng sướng phát rồ lên ý. Người có công nhất trong chuyện ghép tụi nó thành cặp là tôi đang chờ đợi một lời cảm ơn chân thành với quà cáp cảm tạ. Thế nhưng, tối hôm đó, cà chua và tôi buôn dưa lê những hai tiếng, nhưng đa phần chỉ mình nó nói. Nó nói khá nhiều nên tôi chỉ tỉnh lược lại nội dung cuộc nói chuyện lại như sau. Một tiếng đầu nó dành để lè nhè về cái chuyện tôi không giữ được mồm miệng, những chuyện quan trọng đều bị cái tôi phun ra hết. Rằng tôi là đứa bạn tồi, cho xin đi, tao mà không nói thì tụi bay còn định chờ đến lúc nào mới nói thổ lộ với nhau nữa hả hai đứa đầu đất. Còn một tiếng còn lại, nó thao thao bất tuyệt về hôm nay củ cải đã trông xoái thế nào khi tỏ tình, khung cảnh lúc đó ra sao. Vân vân và mây mây mà não cá vàng của tôi thì không thể lưu trữ hết. Một lúc sau lại tới củ cải tổng xỉ và tôi vì cái tội biết mà không chịu hé nửa lời, làm cản trở tình cảm đôi lứa. Ok. Tôi hết lời để nói về hai đứa bạn thân bạc bẽo này rồi, chưa hết. Tới sáng hôm sau khi cả ba đứa đi học chung tôi lại bị đá ra rìa một cách thảm hại. Hai bạn trẻ hết tiếu ta tiếu tít nói chuyện thì lại ôm vai bá cổ nhau thân mật, còn phận FA như tôi chỉ dám đi ra xa xa. Sợ bị ánh hào quang màu hường từ hai bọn nó đốt cháy, tất nhiên, mọi chuyện không dừng lại tại đó rồi, phản ứng hóa học màu hường của cặp cổ cài. Cả khiến trường tôi xảy ra một vụ nổ Big Bang lớn hơn cả vụ nổ do con quỷ Thiên Ân gây ra, tin tức truyền nhanh như gió. Báo truyền miệng được dịp lên sóng với tiêu đề hot hòn hot, một trong những hot boy của trường đã có chủ, hot boy cùng hot girl Hoa Quả Sơn. Vịt xấu xí định một bước thành Phượng Hoàng, vô cùng phong phú, tạo thành một scandal lớn trong trường cấp 3 Lam Hồng. Phản ứng của lớp tôi cũng không phải dạng vừa luôn, vừa thấy cà chua và củ cải vô cùng thân mật bước vào lớp. 29 răng hàm dưới gần như muốn tạm biệt khoang miệng dùng tốc độ rơi tự do của vật rắn để hôn đánh chụt vào mẹ đất trong 5S không ai động đậy. Cũng gần như không thở luôn, cứ đứng im nhìn ba chúng tôi, chính xác là nhìn hai đứa nó chứ tôi có liên quan gì mà nhìn. Sau đó, người tiên phong phản ứng lại đầu tiên là nấm, con bé tự nhiên bật ngửa ra đằng sau, mắt nhắm tịt tụi con gái bu vào nào lay nào bấm huyệt. Riêng tôi chỉ có thể cảm thán, ai dô nó xem nhiều phim Hàn quá rồi, lũ con trai ôm vai bá cổ củ cải chúc mừng miệng thì cười như được mùa. À thì tụi nó vừa loại được một đối thủ mạnh mà. Có thể nói cái nồi lẩu thập cẩm sôi ùng ục lên chỉ vì phát hiện ra củ cải ăn cùng cà chua vô cùng ngon chăng, ha ha. Tiếp sau đó, khi tan học hai đứa tồi tệ đó tiếp tục bỏ rơi người bạn vô cùng tốt là tôi đây để lượn lờ riêng, trời rét buốt và lòng rét buốt. Tôi đành lủi thủi trở về nhà một mình, tệ hơn, tôi đi học mà không mang theo chìa khóa nhà. Thứ mà thằng bảo an đã nhai đi nhai lại rằng đừng có quên và giờ thì tôi quên thật, sáng nay tôi đã đặt nó trên bàn ăn mà quên mang theo, làm sao đây? Thằng bảo an ngày mai mới về, cà chua lại không nghe máy, tôi thẫn thờ ngồi ở bậc cầu thang trước nhà và trời thì càng ngày càng lạnh. Sao lại không vào nhà, tôi ngẩng đầu, à, là tên ma quỷ Thiên Ân, không mở được cửa à, tôi gật gật, sáng nay đi học quên cầm theo chìa khóa. Hắn lẩm bẩm, hóa ra óc heo là có thật, tôi nghe rõ mồn một nhưng vì quá chán nản nên chẳng buồn phản ứng lại, có lẽ hắn nói đúng. Người như tôi đúng là không làm chuyện gì ra hồn, sao không tới ở nhờ nhà Quỳnh Vi, nó đi xem phim với củ cải rồi, hắn im lặng, tôi cũng không nói gì thêm. Gió thổi mạnh hơn khiến tôi rét run, bất chợt hắt xì mấy cái, tiêu rồi, có khi nào lại cảm lạnh không, này, qua chỗ tôi uống ca cao nóng không? Mắt tôi sáng rực rỡ, đi chứ, ngu gì mà không đi, tôi lũi cũi đi theo hắn, một cơn gió nữa thổi, theo thói quen tôi túm góc áo hắn. Chạy chạy theo sau lưng hắn để tránh gió, tôi bừng tỉnh, cái này đưa vào tiểu thuyết thật sự không tồi. Phải nói là vô cùng tuyệt vời ông mặt trời luôn ấy, tôi cứ hí hửng chạy theo hắn tới trước cửa nhà. Lúc này, tôi giật mình mới nhận thức được vấn đề là tôi vừa đi theo một con quỷ vào hang ổ của nó, giờ đây tôi phải đối mặt với hai tình huống. Một là chết vì lạnh trước cửa nhà, hai là chết vì bị con quỷ thiên ân ăn thịt. Cơ mặt tôi co giật, mắt hoa đi, đầu choáng váng. Lúc đó tôi đã tư duy như này, đằng nào cũng chết, hãy chết một cách ít đau đớn nhất và chỉ ít ra cũng phải giữ nguyên thân xác. Túm quần lại mà nói thà chết lạnh còn sung sướng hơn, tôi xoay người co càng định chạy về thì phát hiện ra hắn ta đang nắm cổ áo tôi. Tôi hét toáng lên, mắt nhắm tịt, nỗi ám ảnh ngày xưa hiện rõ mồn một, đồ em ơi quỷ, thả tôi ra. Hai chân tôi vẫn hoạt động hết công suất nhưng tôi chẳng thể nhích lên phía trước dù là 1 cm, lạy chúa, hắn muốn ăn thịt tôi. Ai là ma quỷ hả cái con nhỏ này, tôi vẫn vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của hắn, hắn thở hắt ra một tiếng rồi ôm lấy tôi, lại cái tình huống gì đây? Không sao rồi, đã có tôi rồi, tôi sẽ đuổi ma quỷ đi, ý, mấy lời này quen quá, chẳng phải là mấy lời mà cậu bạn vệ sĩ ngày trước của tôi hay nói sao? Tôi đẩy hắn ra, mở to mắt nhìn trái nhìn phải, đôi mắt này, cái mũi này, hèn chi lúc mới gặp tôi thấy hắn quen quen. Cậu là cậu bé mũm mĩm ngày trước chơi cùng tụi này phải không, là cậu bé luôn xuất hiện mỗi khi tớ đi qua ngôi nhà hoang đúng không? Là cậu bắt tôi làm vậy cho cậu, nếu không cậu sẽ tuột quần tôi, ê, không phải lần đó cậu bị chó lùa bị xoạc quần sao? Mặt cậu ấy đen như đít nồi, nhưng sao cậu lại ở ngôi nhà hoang này, hắn mở cửa đi vào nhà, ê này này, chờ tôi với, cách trương.